mọi người đều sửng sốt. Ngay sau đó, Vương Chân, Trương Dương cùng với đám người Lục Hải đều bừng tỉnh hiểu ra, đều nói, đúng vậy, chúng ta quả thật đã thấy qua ngọn núi này. Ngọn núi này không phải chính là ngọn núi cao nhất trong dãy núi kia cách đây ngàn dặm sao? Chính là ngọn núi đó. Ta cũng nghĩ tới, hồ nước thiên nhiên trên đỉnh núi này có dấu hiệu đấy. Mọi người mồm năm miệng mười nói xong, ngay sau đó lại đều lặng im thin thít, bởi vì đột nhiên bọn họ đều nghĩ tới một vấn đề. Nếu ngọn núi lớn này là ngọn núi bọn họ đã thấy kia, như vậy hiện tại bọn họ ở đây là đâu? Không gian bên trong đỉnh, thế giới bên trong đỉnh. Chuyện này cũng thật khó thể tin nổi đây. Lúc này, thanh âm Lăng Tiêu truyền đến, được rồi, ta phải đưa các người ra ngoài, duy trì không được lâu lắm. Mọi người thả lỏng tinh thần đi. Mọi người chợt cảm giác trước mắt sáng ngời, mở mắt ra, vầng mặt trời chói chang chiếu sáng bầu trời. Đối với những người này mà nói, lại có loại cảm giác rất kỳ diệu quanh quẩn ở trong lòng. Dường như trong chốc lát vừa rồi, mình đã trải qua hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Loại cảm giác này, bất kể là người tu chân hay là người luyện võ bọn họ, đều dường như có nhận biết được điều gì. Mỗi người đều nhíu mày ngưng thần suy nghĩ về điều đó. Lăng Tiêu thu cất hàm Hàn Bảo Đỉnh, sau đó khẽ cười nói, thế giới này được ta gọi là Càn Khôn trong đỉnh, kêu là thế giới trong đỉnh cũng được, là một không gian độc lập. Đương nhiên, thực lực của ta còn chưa đủ, đợi tới một ngày, thực lực của ta thật sự đạt tới cảnh giới nhất định nào đó, thế giới trong đỉnh thậm chí có thể giống như thế giới chúng ta đang sống, biến thành địa phương thực tế, có thể cho con người sinh sống. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 578, công kích tinh thần. Đúng lúc này Lam Hy bỗng nhiên mở choàng hai mắt, ánh mắt chăm chú nhìn Lăng Tiêu. Thanh âm có chút run rẩy hỏi, đến lúc đó, ngươi chính là thần của thế giới trong đỉnh, đúng không? Lăng Tiêu gật gật đầu, sau đó nói, loại năng lực này, ngài cũng có thể nắm được. Nói xong, lại nhìn về phía mọi người, sau đó nói, các người chỉ cần cố gắng, đều có thể có được loại năng lực này. Luyện khí sao? Diệp Tử hỏi hơi nhỏ. Lăng Tiêu cười gật gật đầu, sau đó nói, không sai biệt lắm, tuy nhiên, muội còn cần phải hiểu được pháp tắc thiên địa. Nói xong, nhìn về phía đám người Lam Hải, Tương Vân Sơn, Vương Chân, lại nhìn thoáng qua phụ thân bọn họ, chậm rãi nói. Bất kể là hệ thống người tu chân, hay là người luyện võ các người, hệ tu luyện đến một cảnh giới nhất định nào đó, đều phải tìm hiểu pháp tắc thiên địa. Ví dụ như Lam Hải tiên sinh, như Lam Hy. Lời nói của Lăng Tiêu như là một hạt giống chứa đầy mê hoặc, hạt giống gieo vào nội tâm mọi người. Vì thế sau khi trở lại môn phái, hầu hết mọi người trực tiếp tiến vào trạng thái bế quan tu luyện. Mà lúc này, Lăng Tiêu cho triệu tập đệ tử nội môn đến cùng nhau, chuẩn bị bắt đầu truyền cho bọn họ phương pháp luyện chế đan dược cao cấp. Ngày xưa 10 đại đệ tử tuổi trẻ non nớt, song hôm nay sớm đã trưởng thành. Chỉ có điều lòng tôn kính đối với Lăng Tiêu vẫn chưa hề mất đi. Diệp Tử, Lăng Vận Nhi, Hoàng Phổ Nguyệt và Nha Nha bốn người ngồi ở bên cạnh Lăng Tiêu. 10 đại đệ tử ngồi ở đối diện, Lam Thiên Tầm thì ngồi ở một bên, trong ánh mắt mang theo một vẻ cực nóng nhìn Lăng Tiêu. Lăng Tiêu thấy Lam Thiên Tầm, hướng về hắn gật đầu chào, sau đó nói, nghe nói ngươi thu được một loại dị hòa, ngươi sử dụng cho ta xem thử. Lam Thiên Tầm gật gật đầu, bàn tay duỗi ra, một ngọn lửa đỏ từ lòng bàn tay hắn bốc lên hừng hực, sau đó tay kia cũng đưa ra, ngọn lửa đỏ như máu tươi lưu động, bốc lên cao hơn một thước. Lam Thiên Tầm từ từ nhập hai bàn tay lại, trong phòng lập tức trở nên khô nóng khác thường. Nguyên vốn thiên lôi, thiên vũ và thiên hỏa lần lượt ngồi gần Lam Thiên Tầm, ba người lập tức lẩm bẩm trong miệng. Một tấm chắn đầu tiên là che ở trước người Lăng Tiêu, sau đó theo thứ tự là Lăng Vận Nhi, Hoàng Phổ Nguyệt, Diệp Tử, Nha Nha, tiếp theo mới là Thiên Lam, Thiên Tuệ và Thiên Tuyết, cuối cùng mới cho trước mặt chính bảy người sư vinh đệ bọn họ dâng lên một vòng kết giới trong suốt. Mà khi đến lượt bảy người bọn họ, trên trán ba người đã xuất đầy mồ hôi, không phải mệt vì tiêu hao năng lượng, mà là bị dị hỏa của Lam Thiên Tầm này sấy khô. Lăng Tiêu gật gật đầu, trong lòng thầm tán dương, mấy tên đồ đệ đều rất biết điều. Tuy nhiên Lăng Tiêu cũng không có lên tiếng khích lệ bọn họ điều gì. Năm đó thời điểm Lăng Tiêu ở môn phái, cũng đối đãi với sư phụ của mình như thế. Duy nhất một lần đã làm một chuyện hổ thẹn trong lòng mà thôi. Đó là định thừa dịp vị tiền bối sư môn độ kiếp thất bại kiếm chút đỉnh bảo vật gì đó. Không ngờ còn bị thiên kiếp đánh văng tới thế giới này. Cho nên nói, con người còn phải ít làm chuyện hổ thẹn với lương tâm. Tốt nhất là đừng làm. Lửa của ta này thế nào? Lam Thiên Tầm rốt cuộc là tâm tính người trẻ tuổi. Thấy Lăng Tiêu ngưng thần nhìn ngọn lửa trên bàn tay của mình, liền không kìm nổi muốn khoe khoang một phen. Lăng Tiêu gật gật đầu cười nói, đây là cơ duyên của ngươi. Về sau khi ngươi khống chế ngọn lửa này, đừng ngại thử chậm rãi dung nhập tinh thần lực vào trong ngọn lửa này. Có lẽ sẽ có điều biến hóa gì đó. Lam Thiên Tầm sáng mắt lên, ngạc nhiên vui mừng nói, thật vậy sao? Vậy ta nhất định phải thử một lần xem. Lăng Tiêu gật gật đầu, sau đó nói với mọi người, người luyện võ ở thánh vực tu luyện đều lấy tu luyện kinh mạch là việc chính. Sau khi đả thông kinh mạch, liền tu luyện thân thể và kiếm kỹ. Sau khi tu luyện đến cảnh giới nhất định nào đó, mới bắt đầu tu luyện lực lượng tinh thần. Trong đó, trước tiên kiếm thánh, lấy tu luyện kinh mạch là việc chính. Sau khi đả thông toàn bộ kinh mạch, bắt đầu tu luyện độ rộng và tính dai của kinh mạch. Người luyện võ trong giai đoạn từ kiếm thánh đến tiên thiên này, kỳ thật lấy rèn luyện thân thể là việc chính. Nói như vậy, một người luyện võ cảnh giới tiên thiên, cường độ thân thể cũng thật rất cao. Chỉ có tới cảnh giới người tu luyện, bọn họ mới bắt đầu chân chính tu luyện lực lượng tinh thần. Đúng lúc này Lam Thiên Tầm giơ tay lên, bởi vì trong phòng này, chỉ có một mình hắn là người tu luyện võ học thánh vực, cho nên Lam Thiên Tầm nghi hoặc hỏi, ta hiện tại cũng đã đạt tới cảnh giới tiên thiên sơ cấp, nếu ta không có nhớ lầm, thời điểm ta tu luyện đến kiếm tông cũng đã có thể sử dụng tinh thần lực rồi. Lăng Tiêu cười hỏi, ngươi nói sử dụng tinh thần lực là chỉ ở thời điểm chiến đấu dùng tinh thần lực để áp bức đối phương phải không? Lam Thiên Tầm trợn mắt tròn xoe, hơi kỳ lạ nói, trừ cái này còn có cái gì nữa? Lăng Tiêu xua xua tay, sau đó hướng về phía 10 đại đệ tử nói, các ngươi người nào biểu thị một chút diệu dụng của tinh thần lực cho Thiên Tầm xem. Thiên Viên nói, để Thiên Tuyết đến đây đi, trong đám chúng ta chỉ có Thiên Tuyết nắm vững về tinh thần lực nhất. Lăng Tiêu nhìn thoáng qua Thiên Tuyết ngồi trong hàng 10 đại đệ tử, vẻ mặt điềm tĩnh. Thấy đại sư huynh đề cử nàng, dường như còn có chút thẹn thùng, dịu dàng nói, Thiên Tầm đại ca, huynh nhìn vào mắt của ta đi. Trong 10 đại đệ tử, 3 người nữ đệ tử dung mạo cũng đều xinh đẹp, hơn nữa các nàng thân phận đặc biệt, chính là đệ tử thân truyền của Lăng Tiêu. Cho nên, toàn bộ người trong môn phái hoặc công khai hoặc ngấm ngầm yêu thích các nàng vô số kể. Lam Thiên Tầm tuy rằng không có biểu lộ ra, nhưng đối mặt với mỹ nữ, trong lòng hắn cũng không còn một chút ý tưởng nào. Cho nên, Thiên Tuyết vừa nói, hắn theo bản năng liền nhìn vào mắt Thiên Tuyết. Những người khác trong 10 đại đệ tử đều cười hì hì ngồi xem náo nhiệt. Lăng Tiêu thầm cười khổ, xem ra bọn họ trêu người như vậy cũng không phải là lần đầu tiên. Tuy nhiên, người trẻ tuổi, chung quy phải có chút sức sống của người trẻ tuổi. Nếu tất cả giống như mình, vậy suốt ngày sống trong bầu không khí trầm lặng, cũng thực không có hứng thú gì. Mấy năm trước Lam Thiên Tầm vẫn luôn tu luyện khống chế dị hỏa, sau lại thời gian đều hao phí vào luyện đan cơ bản, cho nên đối với một số sự việc trong môn phái Thục Sơn hoàn toàn không biết. Hắn đâu có ngờ muội muội xinh đẹp dịu dàng này, trên thực tế là người tinh nghịch nhất trong 10 đại đệ tử, nên lập tức trúng chiêu. Hắn vừa cảm thấy hoa mắt một cái, đột nhiên xuất hiện ở một chỗ non xanh nước biếc chim hót líu lo. Lam Thiên Tầm dù sao về mặt cảnh giới cũng cao hơn các nàng Thiên Tuyết, cho nên, mặc dù trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng cũng không có quá nhiều ý tưởng. Hắn lững thững đi dạo nơi phong cảnh trữ tình, trong miệng còn lẩm bẩm nói, xung quanh Thục Sơn phái, từ khi nào thì có cảnh đẹp thế này. Ở trong mắt người khác, Lam Thiên Tầm lại chỉ dẫm trận tại chỗ. Sau đó trong miệng thì thào tự nói, mọi người không kìm nổi cười đến ngả tới ngả lui. Trong ảo cảnh Lam Thiên Tầm bỗng nhiên nghe có một hồi tiếng cười truyền đến. Hắn chợt phục hồi tinh thần lại, cảnh bông hoa trước mắt, không khí trong lành, chim hót líu lo, núi non xanh biếc đột nhiên toàn bộ biến mất. Trước mắt hắn lại xuất hiện khuôn mặt xinh đẹp của Thiên Tuyết kia, thật chẳng biết nên giận hay nên mừng. Lam Thiên Tầm không kìm nổi nhìn đến ngẩn ngơ, nói, đây là chuyện gì xảy ra? Nhìn vẻ mặt lén lút cười của 10 đại đệ tử, Lam Thiên Tầm cũng chợt hiểu, trong lúc nhất thời sắc mặt hắn không khỏi có phần trắng bệch. Hắn chỉ là không có kinh nghiệm, nhưng đầu óc cũng không ngốc, sao lại không biết vừa rồi khi mình bị ảo cảnh mê hoặc, đối phương nếu như muốn giết mình quả thực rất dễ dàng. Từ trên cảnh giới mà nói, 10 đại đệ tử cùng lên cũng không phải đối thủ của hắn. Nhưng nếu thời điểm đối địch thực sự, loại cô bé nũng nịu động lòng người như Thiên Tuyết này kêu một tiếng đại ca, tin rằng bất cứ nam nhân nào đều sẽ có cảm giác nhiệt huyết sôi trào, rồi mắc mưu. Chuyện đó nhất định là như vậy. Lam Thiên Tầm có chút mất mát nói, đây là vận dụng tinh thần lực. Lăng Tiêu cười lắc đầu nói, này chỉ là chút tài mọn thôi, các ngươi hãy theo ta. Nói xong Lăng Tiêu xoay người ra ngoài. Mọi người đều biết, đây là tông chủ sắp truyền thụ cho bọn họ cái gì đó, có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu tất cả tùy thuộc vào ngộ tính của mỗi người, nên tất cả không kìm nổi đều hưng phấn đứng lên theo ra ngoài. Kết quả ở bên ngoài lại tình cờ gặp đám người Tương Vân Sơn, lần này đến ngay cả Lam Hy cũng kinh động đi ra. Cùng đi theo sau đám người, Lam Hy sau khi trải qua điều dưỡng đã khôi phục sức khỏe như trước. Cả gương mặt cũng tỉnh bơ không dao động, thần sắc bình thản như nước. Về phần trong lòng nàng ta có gợn sóng hay không, cũng không ai biết được. Lăng Tiêu mang theo một đám người, đi tới bên cạnh bình đài lưng chừng núi. Tiếng nước chảy ầm ầm, ngày đêm không ngừng, đặc biệt trước đó vài ngày trời mưa to, cho nên thác nước đổ xuống thoạt nhìn càng thêm cuồn cuộn vô cùng mãnh liệt. Bởi vì khai thác quặng mỏ tinh thạch, thác nước hiện tại chiều rộng có tới hơn cây số. Nguyên vốn các chỗ gần quặng mỏ tinh thạch, hiện tại bị một đập nước hình lưỡi liềm chặn nước lại. Mà bên cạnh thác nước, thì nổi lên một khối đá lớn chiều rộng chừng 200-300 mét, nhô ra bên ngoài thác nước, làm cho dòng nước này cũng trở nên so le không đồng đều. Từng có không ít người nghĩ muốn di chuyển khối đá lớn kia đi, thế nhưng không biết làm sao vì thác nước này nước chảy quá mạnh, nếu như dùng kiếm khí ở trong không khí có thể múa may theo ý mình, nhưng ở trong nước lại cũng chưa chắc có được hiệu quả như thế. Bởi vì nước phía trên thác nước này ước chừng sâu hơn 30 thước, ngay cả cường giả trí cao như Lam Hy cũng không dám nói kiếm khí của mình có thể cắt được khối đá lớn kia di chuyển đi, mà không hư hao toàn bộ hình thể sườn núi phía dưới thác nước. Cái này giống như chuyện thêu hoa, không phải có lực lượng thì có thể giải quyết được. Lăng Tiêu thấy theo tới một đám người, vốn hắn cũng không nghĩ giấu giếm, rất nhiều thứ này nọ, dần dần hắn đều đã truyền thụ cho họ. Lăng Tiêu vung tay lên, một đạo kết giới bao vây mọi người lại. Tiếng nước chảy ầm ầm đinh tai nhức óc kia lập tức biến mất. Lăng Tiêu khẽ cười nói, ứng dụng của tinh thần lực có rất nhiều loại. Khi tu luyện đến trình độ cao cấp, thậm chí tinh thần lực có thể trở thành một vũ khí để công kích đối phương. Lam Hải lúc này khẽ nhíu nhíu mày, dường như đang suy nghĩ lời nói của Lăng Tiêu, trong vô thức lẩm bẩm nói, tinh thần lực hình thành uy áp to lớn xem như là thủ đoạn công kích hay sao? Lăng Tiêu lắc đầu, cười nói, nghiêm khắc mà nói, không phải vậy. Cái này giống một người lớn đối mặt với một đứa nhỏ, hoặc là một người tướng mạo hung ác đối mặt với một người thiện lương, đều sẽ có một loại áp bức tự nhiên, tạo thành sự căng thẳng trong lòng đối phương. Chỉ có người căng thẳng mất tinh thần mới dễ phạm sai lầm, mà trong chiến đấu giữa người luyện võ với nhau, phạm sai lầm chính là chết người. Uy áp của tinh thần lực, chỉ cần tu vi vượt qua kiếm tông, thậm chí ở thời điểm ma kiếm sư, cũng sẽ bắt đầu hình thành một phạm vi uy thế. Phạm vi uy thế này sẽ tùy theo tu vi của mỗi người tăng cao mà mở rộng. Tỷ như nói ngài, sắp tiến vào cảnh giới đại viên mãn trung cấp. Phạm vi uy thế tinh thần lực của ngài liền phi thường lớn. Phạm vi có thể tới vài trăm thước, thậm chí hơn một cây số. Tất cả đều là phạm vi uy thế tinh thần lực của ngài. Người đi vào trong phạm vi này, nếu ngài cố ý, kẻ có thực lực thấp hơn ngài đều sẽ cảm thấy hô hấp không thông, trong lòng bỗng dưng căng thẳng một cách kỳ lạ. Lam Hải gật đầu đáp, đúng vậy, đích thật là vậy. Nhưng tông chủ đã nói về vận dụng tinh thần lực, chẳng lẽ còn có thể có biện pháp nào khác hay sao? Lăng Tiêu cười gật gật đầu, nói, hôm nay ta muốn nói chính là vấn đề này. Tu luyện tinh thần lực đến cảnh giới nhất định nào đó, thậm chí có thể biến thành một loại thủ đoạn công kích. Mà loại công pháp tu luyện tinh thần lực này, bất luận tinh võ đường hay là nội đường, thậm chí là ngoại môn, đều có thể tu luyện. Lăng Tiêu vừa nói ra lời này, mọi người đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó trên mặt đều lộ ra vẻ vui mừng. Ai ai cũng đều biết, công pháp của tông chủ truyền thủ không thể là đồ bỏ đi. Hắn có thể nói ra, thì nhất định có chỗ bất phàm. Nhưng bởi vì không ai hiểu biết về điểm mạnh của công kích tinh thần, cho nên mặc dù trong lòng bọn họ chờ mong, nhưng biểu tình trên mặt cũng không có tha thiết lắm. Lăng Tiêu lấy tay chỉ vào tảng đá lớn nắm chắn trên thác nước kia, thậm chí có một góc cạnh ló ra khỏi mặt nước, đen bóng như gương dưới ánh mặt trời chiếu rọi lập lòe tỏa sáng chói mắt. Các ngươi xem, trong tay ta không có vũ khí gì. Lăng Tiêu thản nhiên nói, nhưng ta có thể dùng tinh thần lực, ngưng kết thành một thanh kiếm tinh thần lực, tách mặt nước ra, sau đó chặt đứt cự thạch này. Ái ra, truyền đến một tràng tiếng hít hà. Mặc dù không ai công khai nghi ngờ tính chân thật trong lời nói Lăng Tiêu, nhưng không ít người phía dưới khe khẽ nói nhỏ với nhau. Nước sâu như vậy làm thế nào có khả năng? Thật khó tin. Ta nghe nói có người đặc biệt biết bơi từng lặn xuống xem qua. Tảng đá đó là một khối rất to, không nói chiều rộng mấy trăm mét, bề dày cả ngàn mét. Hơn nữa ở sâu dưới nước mấy chục thước, muốn chém đứt đoạn khối đá lớn này, khó mà làm được. Có lẽ tông chủ thật sự có biện pháp chăng? Tông chủ chúng ta có khi nào vênh hoang khoác lác đâu. Tuy nhiên nói ra lời này, nếu là người khác nói, lão tử nhất định giáp mặt nhổ nước miếng vào mặt hắn, sau đó mắng hắn. Ngươi nói mớ à, mọi người mồm năm miệng mười, nói cái gì đều có, nhưng trên mặt Lăng Tiêu vẫn mang theo nét tươi cười, cũng không bác lại. Diệp Tử các nàng dĩ nhiên tin tưởng Lăng Tiêu, trên mặt các nàng đều biểu lộ vô cùng bình tĩnh, một chút cũng không sợ Lăng Tiêu làm không được xấu mặt mình. Lúc này, Thập Tam gia tằng háng một tiếng, từ trong đám người chui ra, sau đó nói, tảng đá lớn kia, ta đây và lão thập tứ từ lâu cũng thấy nó không vừa mắt, ta có lặn xuống xem qua một lần, dày tới hơn 1.000 thước đấy, hơn nữa còn dính liền vào sườn núi, căn bản không làm sao cho xuống dưới được. Lăng Tiêu mở ra hai tay cười nói, vậy các người nhìn kỹ đây, ánh mắt mọi người đều chiếu vào tay Lăng Tiêu, có một số người thực lực mạnh, bắt đầu cảm giác xem xung quanh có dao động năng lượng hay không. Khiến cho bọn họ thất vọng chính là không có cảm nhận được chút dao động năng lượng nào. Lúc này hai mắt của Lăng Tiêu nhìn chằm chằm vào thác nước thật lớn kia. Mắt chừng lớn sau đó quát rõ một tiếng, đoạn. Chỉ thấy thác nước rộng hơn ngàn thước trước mắt, đột nhiên giống như là bị thứ gì đó ngăn chặn lại. Tiếng nước chảy ầm vang thoáng cái ngưng lại. Sau đó bên cạnh thác nước, lộ ra khối đá cực lớn đen nhánh, dính liền với sườn núi. Mọi người đều ngừng thở, trong mắt đều bắn ra ánh mắt không thể tin nổi. Năng lực suy nghĩ của bọn họ gần như trong khoảnh khắc này bị ngưng lại. Vô số ánh mắt đều dại ra, miệng há hốc nhìn khối đá núi vô cùng to lớn kia. Sau đó chỉ thấy dòng nước bị lực lượng vô hình ngăn chặn đó dường như nổi cơn phẫn nộ, trong nháy mắt cuồn cuộn nổi lên như sóng biển. Mực nước rất nhanh dâng cao, nếu Lăng Tiêu không nhanh giải quyết khối đá lớn này, dòng nước dâng lên thậm chí có nguy cơ chôn vùi quặng mỏ tinh thạch. Bởi vì lúc này, quặng mỏ tinh thạch bên kia đã có người đi ra. Cũng giống như bên này, nhìn thấy dòng nước dường như bị một tầng năng lượng trong suốt ngăn chặn, đồng thời trong nháy mắt nước dâng lên cao đến trăm mét. Thấy thế bọn họ cả kinh há hốc mồm đến thiếu chút nữa rơi cằm xuống đất. Hết thảy sự việc này chỉ phát sinh ở trong nháy mắt. Hai mắt Lăng Tiêu cùng nhìn chằm chằm vào khối cự thạch đen bóng, quát lớn. Theo tiếng quát của Lăng Tiêu, mọi người không có phát hiện bất kỳ biến hóa gì khác thường. Lúc này, trong đám người trên quảng mỏ phía bên kia bỗng nhiên có tiếng la lớn. Sao lại thế này? Ai chặn dòng nước này vậy? Mau mau tháo ra. Quảng mỏ sắp bị ngập nước rồi. Thanh âm hắn phát ra cùng một lúc hòa nhập vào tiếng quát của Lăng Tiêu. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, phất tay một cái. Thác nước rộng trên ngàn thước kia, 300 thước ở khoảng giữa đột nhiên dòng nước ào một cái lập tức bắn vọt ra khỏi thác nước mấy trăm thước xa, sau đó mới chảy xuống phía dưới. Qua hồi lâu, tiếng nước ầm ầm mới truyền đến tai, mà chỗ khối đá nổi lên đó vẫn không có biến hóa gì khác. Mọi người rất nghi hoặc trong lòng, cũng không công nhiên nghi ngờ Lăng Tiêu cái gì, nhưng trong lòng lại có chút nói thầm, tông chủ Đoạn Thủy bản lĩnh thật không có người bì kịp, nhưng cử thạch nhô giá kia... Đúng lúc này, chợt nghe thấy tiếng kinh hô của không ít người không thể ngăn chặn phát ra. Khi mọi người ngẩng đầu nhìn lên thác nước, phát hiện khối cự thạch kia đang chậm chậm rớt xuống phía dưới. Rớt xuống từ chậm tới nhanh, tốc độ càng lúc càng nhanh, mãi đến cuối cùng, toàn bộ mặt nước dường như đều sụp đổ ào xuống. Qua một hồi lâu, từ phía dưới mới truyền đến một tiếng nổ ầm ầm vang trời. Lúc này nhìn lại thác nước, rào rào đổ xuống, thoạt nhìn vô cùng nhu thuận chỉnh tề, dòng nước kia bằng phẳng, thật giống như bị cắt ngang qua, kéo một đường thẳng tắp từ đầu này đến đầu kia, cơ hồ không có chút chênh lệch nào. Trong ánh mắt mọi người nhìn về phía Lăng Tiêu, thật giống như đang nhìn một quái vật, người thường xem náo nhiệt, người thành thạo xem cách làm, nhìn ở trong mắt đám người thực lực vượt qua người tu luyện. Trên mặt mỗi người đều đầy vẻ kinh sợ, loại tinh thần lực ngưng kết thành vũ khí này nếu như dùng để công kích người khác, cho dù là cảnh giới đại viên mãn như Lam Hy và Lam Hải này, chỉ sợ cũng phải bị thiệt thòi. Bởi vì nó gần như không có bất kỳ dao động năng lượng gì, khi nó đến, cơ hồ không có mảy may dấu hiệu báo trước nào. Lam Hải thất thanh hỏi, chúng ta thật có thể học ư? Lăng Tiêu cười nói, đương nhiên có thể. Tuy nhiên, muốn tu luyện đến cảnh giới này, cũng không phải một sớm một chiều. Không quan hệ, người luyện võ ở thánh vực, không thiếu nhất, chính là thời gian. Lam Hải lộ vẻ mặt kích động nói. Lúc này, những người khác cũng đều có phản ứng, không khỏi đều dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn Lăng Tiêu. Lăng Tiêu nói, giống như phương pháp ta vừa mới công kích, nhìn như thần kỳ, nhưng nguyên lý cũng không khó. Ta tin rằng, trong thánh vực cũng nhất định có võ giả đối với việc khống chế tinh thần lực rất tốt. Bọn họ cũng có thể làm được như ta. Cho nên, chỉ cần các ngươi chịu cố gắng, ta tin tưởng, các ngươi đều có thể đạt tới loại cảnh giới này. Lúc này Lam Hy nhẹ giọng hỏi, chống lại đối thủ cùng cấp, dùng chiêu thức này đánh lén xác suất thành công có bao nhiêu? Lăng Tiêu cười nói, ta nếu đánh lén ngài, sẽ thành công không? Lam Hy im lặng, không hề nghi ngờ, nhất định sẽ thành công. Nguyên nhân rất đơn giản, hầu như không có người nào nghĩ đến tinh thần lực còn có thể vận dụng như thế. Trong lòng nghĩ lại đối với thực lực Lăng Tiêu hiện giờ Lam Hy cảm thấy giật mình, đồng thời cũng không kìm nổi có chút mất mát. Hóa ra khi hắn luận bàn với ta, căn bản là không dùng hết toàn lực. Nếu như Lam Hy biết Lăng Tiêu còn có ngần ấy cái pháp bảo không có sử dụng, như kiện đại sát khí hàm hàn bảo đỉnh đã cứu mọi người chẳng hạn, thì không biết trong lòng nàng ta sẽ nghĩ như thế nào. Lăng Tiêu còn nói thêm, phạm việc gì có lợi cũng có hại, nếu dùng tinh thần lực làm thủ đoạn công kích, nhất định phải cẩn thận một chút, nhất định phải đề phòng lực lượng tinh thần của đối thủ mạnh hơn mình. Gặp tình huống này ngàn vạn lần không nên sử dụng, chẳng những công kích không thành còn bị tinh thần lực của đối thủ cắn ngược lại. Nếu vậy, còn không bằng dùng thực lực chân chính đánh nhau một trận tốt hơn. Bởi vì nếu tinh thần lực bị cắn trả, ngài sẽ không có bất cứ cơ hội nào xoay chuyển tình thế. Cần cổ vũ, nhưng cũng cần phải dội nước lã để cho bọn họ tỉnh táo lại. Cũng là điều Lăng Tiêu nên làm, bởi vì đám người này vừa rồi đã nhiệt huyết sôi trào, nếu mình không nói ra, chỉ sợ trở về sẽ bắt đầu nghiên cứu tu luyện tinh thần lực. Vậy thật đúng là đã bỏ gốc lấy ngọn rồi. Lăng Tiêu nói tiếp, cho nên, để làm một loại thủ đoạn phụ, tinh thần lực còn có rất nhiều chỗ dùng, nhưng nhớ kỹ, nó chỉ là một loại phụ trợ, mà không phải là trọng tâm để các ngươi tu luyện. Cho nên, có thể tu luyện tinh thần lực, bởi vì tinh thần lực tăng cao, cũng có thể củng cố tâm tình của các ngươi, tăng thêm tốc độ nâng cao thực lực của các ngươi. Thế nhưng ngàn vạn lần không nên chủ tu tinh thần lực mà quên công pháp vốn có của các ngươi, như vậy, sẽ mất nhiều hơn được. Hiểu rõ rồi, mọi người ầm ầm đáp lời, trong ánh mắt nhìn Lăng Tiêu chứa đầy vẻ kính sợ. Tông chủ hùng mạnh, dường như đã không cần dùng phương thức gì để chứng minh nữa. Thục Sơn phái từ trên xuống dưới, không còn bất kỳ kẻ nào hoài nghi thực lực của Lăng Tiêu. Mọi người tản đi, một số người quay lại về phòng. Thiên Viên cười hì hì tiến lại gần nói, lão nhân gia ngài vừa ra tay, làm cho những người đó kinh sợ há hốc miệng không ngậm lại được. Dựa theo phép tính của người thường, Thiên Viên coi như là một lão nhân thực sự rồi. Bởi vì hắn đã hơn 100 tuổi, nhưng đối với người tu chân, hay đối với võ giả trong thánh vực, hơn 100 tuổi, còn thuộc loại một đứa nhỏ tóc xanh. Cho nên Thiên Viên mập mạp tròn vo này ở trước mặt Lăng Tiêu, vẫn như cũ là bộ dáng năm đó, vốn ngạo khí trên người trước kia cũng sớm đã bình ổn lại. Tính tình của hắn dường như cũng theo thân thể càng ngày càng béo trở nên càng thêm mồm mép trơn tru. Bớt vuốt mông ngựa đi, Lăng Vận Nhi bước lại gõ vào cái đầu bóng loáng của Thiên Viên một cái, sau đó cười hì hì tránh ra. Thiên Viên đối với tiểu sư cô này thật sợ muốn chết không có chút biện pháp nào, bởi vì Thục Sơn phái từ trên xuống dưới chỉ có Lăng Vận Nhi gan lớn, cũng thích chọc ghẹo các khai sơn đại đệ tử của Lăng Tiêu nhất. Cho nên bị ức hiếp, Thiên Viên ngay cả giả bộ ủy khuất cũng không dám, để tránh rơi vào trả miếng càng thêm khủng bố của Lăng Vận Nhi. Thiên Viên cười ha hả nói, ta nói đều là sự thật mà, tiểu sư cô, không tin ngài hỏi Thiên Lôi bọn họ xem, rất nhiều môn nhân chưa thấy qua sư phụ cũng ngầm nói thế về sư phụ. Thiên Lôi tính tình so ra mộc mạc chất phát, đối nhân xử thế rất chân thành, là người thuần phác nhất trong 10 đại đệ tử. Thiên Lôi thản nhiên cười nói, bọn họ không biết sư phụ, trước kia có hơi hoài nghi cũng là chuyện bình thường. Hiện tại bọn họ không dám hoài nghi nữa rồi. Lăng Vận Nhi trợn trừng mắt, trong Thục Sơn thật có người như thế ư? Nói cho ta là ai đi, ta đi thu thập nó. Lăng Tiêu nhìn lướt qua Lăng Vận Nhi, có phần bất đắc dĩ nói, hơi có phong phạm trưởng bối đây. Lăng Vận Nhi bĩu môi một cái, muội thật không cần, ai dám nói động tới huynh, muội liền đánh hắn, đánh đến khi nào hắn thành thật mới thôi. Sau đó nói cho hắn biết, chút bản lĩnh đó của muội đều là học từ Tam Ca, còn không tới một phần vạn của Tam Ca. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 579, tìm tới cửa. Đám người Diệp Tử cười rộ lên. Lam Thiên Tầm co đầu rút cổ, kỳ thật hắn cũng từng có loại hoài nghi như vậy. Dù sao Lăng Tiêu được xưng là nhất đại tông sư, chỉ là trên phương diện kỹ năng luyện đan của hắn, chứ không phải là vũ khí của hắn. Lăng Tiêu phất tay một cái, mọi người đều ngưng đùa giỡn. Lăng Tiêu nói, bắt đầu từ hôm nay, Thục Sơn chúng ta chân chính là một đại môn phái đứng vững ở thánh vực. Hiện tại người cũng đoàn tụ gần đủ rồi, trừ một mình Mạnh Ly còn khăng khăng ở lại nhân giới. Cả nhân giới cũng gần như không có gì nhớ mong. Nếu phải đứng vững ở thế giới thánh vực này, đầu tiên chúng ta cần phải có lực lượng để người ta không dám coi thường. Điểm ấy, chúng ta còn chưa đủ. Lăng Tiêu nói xong, 10 đại đệ tử hơi hơi cúi đầu. Thiên Viên có chút khổ sở nói, đám đệ tử bất tài vô dụng, tuy là người tu chân, thực lực còn không cao bằng các nàng Thanh Thanh sư muội, thật sự là đã đánh mất oai danh của sư phụ. Lăng Tiêu khoát tay chặn lại, cái này không trách các ngươi. Cô bé Thanh Thanh kia thuộc loại thiên tài bẩm sinh, đệ tử Thục Sơn chúng ta như vậy, cũng không phải chỉ có một mình nàng ta. Hơn nữa các ngươi tu luyện gì đó hoàn toàn bất đồng, người luyện võ ở thánh vực, càng về sau, tu luyện cũng sẽ càng khó khăn, bởi vì bọn họ không có phương hướng chuẩn xác, cũng không có người chỉ dẫn bọn họ. Cho nên, tốc độ của một người tiến vào cảnh giới tiên thiên thậm chí là cảnh giới người tu luyện có thể rất mau, nhưng nếu muốn trong thời gian ngắn đột phá đến cảnh giới đại viên mãn thì không thể làm được. Lăng Tiêu nói xong, trên mặt nổi lên một chút tự hào, sau đó tươi cười nói, nhưng các ngươi không như vậy, các ngươi chân chính là người tu chân, các ngươi đều có đầy đủ công pháp, bất kể tu luyện đến cảnh giới gì, các ngươi cũng không có nhiều rào cản lắm. Công pháp các ngươi tu luyện là đã trải qua tìm hiểu trăm vạn năm và lưu truyền tới nay. 10 đại đệ tử nghe xong, trên mặt đều lộ ra biểu tình không thể tin nổi, đến cả đám người Lăng Vận Nhi và Nha Nha cũng đều lộ vẻ mặt kinh hãi. Chỉ có Hoàng Phủ Nguyệt biết Lăng Tiêu nói là cái gì, mà Diệp Tử thì biết một nửa. Lam Thiên Tầm làm khán giả ở một bên trố mắt nhìn nói, trăm vạn năm trước, lúc đó chỉ sở thánh vực cũng chưa có nữa, đó là thời đại nào? Thời thái cổ ư? Lăng Tiêu cười cười, không giải thích vấn đề này, nói tiếp, cho nên các ngươi phải có lòng tin với chính mình. Hiện tại ta truyền cho các ngươi phương thuốc đan dược trung phẩm và phương pháp luyện chế. Thời gian trôi qua trong nháy mắt. 3 năm sau, trong 3 năm này, tất cả việc kinh doanh buôn bán giữa Thục Sơn phái với gia tộc, toàn bộ cắt đứt hợp tác, dẫn tới cảnh ồn ào ở Nam Châu. Rất nhiều thế lực vốn đã không vừa mắt với thực lực Thục Sơn phái. Giờ phút này rốt cục có cái cớ thật tốt, nên đều nhảy ra chỉ trích Thục Sơn phái vì tư lợi, muốn là kẻ địch với toàn bộ thánh vực. Mà những gia tộc và thế lực đó vốn chỉ e là thiên hà không loạn, lại nhảy ra chửi ầm lên, dùng mọi cách bôi nhỏ dèm pha Thục Sơn phái. Trên đời này, vẫn luôn có một số người như vậy, rõ ràng người ta không nợ họ cái gì, nhưng bọn họ lại cho rằng ngươi thiếu nợ bọn họ, bởi vì với những người như thế mà nói, ngươi không cho hắn, thì đã thuộc con nợ của hắn rồi. Đương nhiên, người không biết xấu hổ như thế cả thế giới cũng có và lại là một quần thể rất lớn, họ chỉ biết chỉ trích người khác, mà không biết nhìn lại bản thân mình. Bên trong thánh vực cũng thế, bởi vì mọi người đều biết, hiện tại Thục Sơn phái giống như một con gà mái đẻ trứng vàng, nếu ai có thể thu được Thục Sơn phái, người đó sẽ trở thành đệ nhất phú ông ở thánh vực. Thục Sơn phái hiện tại cắt đứt tất cả hợp tác với các thế lực gia tộc, như vậy rất hiển nhiên, bọn họ cho rằng Thục Sơn phái đã đủ lông đủ cánh, có thể tự bay riêng rẽ một mình, thậm chí ngay cả Tư Đồ Dũng Minh chủ Nam Châu, trong lòng cũng nghĩ như vậy, lão còn đặc phái Tương Vân Phong thay mặt lão đến chất vấn. Nhiều ít có phần ngoài ý muốn là đinh ra chỗ giao giới giữa Nam Châu và Đông Châu là một đối tác hợp tác lớn nhất với Thục Sơn phái, lại không có phát ra nửa điểm ý kiến phản đối nào. Thậm chí không có người nào từ miệng tộc nhân đinh ra nghe nói nửa chữ không với Thục Sơn phái. Hơn nữa, ngay sau khi Thục Sơn phái công bố quyết định này, đinh ra là gia tộc đầu tiên công khai đứng ra tỏ ý ủng hộ quyết định của Thục Sơn phái. Tiếp sau đó tỏ ý ủng hộ chính là 3 đại gia tộc Thành Vọng Thiên. Mặc kệ 3 đại gia tộc Thành Vọng Thiên này nguyện ý hay không, tương lai của họ đều đã buộc chặt cùng một chỗ với Thục Sơn phái rồi. Nguyên nhân rất đơn giản, Thục Sơn phái và 3 đại gia tộc gần nhau như vậy, không ai có thể tin tưởng giữa hai bên không có chút liên hệ nào. Hơn nữa Thục Sơn phái tồn tại, có thể giúp cho 3 đại gia tộc an tâm phát triển không lo lắng gì khác. Bởi vì ánh mắt mọi người đều đã tập trung vào Thục Sơn phái nơi đó. Hơn nữa trong 3 đại gia tộc, nhất là Ngô Anh gia chủ Ngô gia đối với Lăng Tiêu có thể nói phi thường hiểu biết. Lão biết, người thanh niên này là thiên tài chân chính. Bất kể về mặt tu luyện, hay là mặt thế lực kinh doanh, hắn và đội ngũ của hắn đều là hạng người ngàn vạn năm khó gặp nhất trong thánh vực này. Đừng nói ngàn vạn năm, sau thần chiến, gần như không có nghe nói có thực lực cá nhân và môn phái nào có thể trong thời gian ngắn ngủi, cùng nhau quật khởi như thế. Rất nhiều năm về trước thật ra nghe nói có một người luyện võ thiên tài phi thăng từ nhân giới là Vân Chi Lan. Tuy nhiên sau khi tiến vào thánh vực, liền biến mất không thấy, không có gia nhập vào bất cứ một thế lực gia tộc nào. Theo nhận định của nhiều người, Vân Chi Lan chỉ là một người luyện võ cảnh giới kiếm thánh tầm thường, hẳn là đã sớm rơi rụng ở đâu rồi. Gia chủ Đinh gia thậm chí đã công khai nói ra trong một lần hội họp như vậy, Thục Sơn phái là một môn phái có được chủ quyền. Không ai có tư cách khoa tay múa chân với bọn họ. Người ta quyết định làm ra cái gì, đó là chuyện riêng của người ta. Các ngươi để ý tới chuyện người khác làm gì? Gia tộc tới kinh doanh với Đinh gia ta cũng có rất nhiều. Chẳng lẽ ta nói ta không buôn bán với các ngươi nữa? Các ngươi còn muốn chỉ trích Đinh gia ta một phen sao? Gia chủ Đinh gia nói ra lời này, hoàn toàn là nghiêng về Lăng Tiêu, nghiêng về Thục Sơn phái. Thế lực Đinh gia lớn mạnh, đương nhiên sẽ không có người dám phản đối trước mặt hắn. Nhưng dưới sự hấp dẫn của món lợi ngút trời đó, trên đời này người không biết sống chết vẫn còn nhiều. Trong đó có người chụp cho Thục Sơn phái một cái mũ thật lớn. Tự nhiên chính là Thục Sơn phái làm ra quyết định này, dụng tâm cực kỳ ác độc. Tất cả người luyện võ sau khi đã quen dùng đan dược, bỗng nhiên bọn họ không bán ra nữa. Đám người luyện võ sử dụng đan dược này sớm đã thành nghiện. Cứ như vậy, Thục Sơn phái liền có thể dùng vũ lực khống chế hầu hết gia tộc ở Nam Châu. Lời này chỉ là lời nhảm nhí. Hơn nữa một điểm nhỏ chứng cứ cũng không có. Nhưng loại chuyện chỉ hươu bảo ngựa này sao có thể xảy ra được. Rất nhiều gia tộc biết rõ lời nói này là vô căn cứ, tiếc thay đều giữ thái độ im lặng. Mấy gia tộc và thế lực nhảy ra đó đều kêu gào, phải tấn công Thục Sơn phái. Bắt Thục Sơn phái giao ra bí phương đan dược, giao cho các đại gia tộc cùng được hưởng. Đối với chuyện này, Thục Sơn phái vẫn duy trì im lặng. Các môn nhân đệ tử toàn bộ đều quay về Sơn Môn. Có người đồn đại, 10 đại đệ tử Thục Sơn phái đã bày ra trận pháp khủng bố khắp trong phạm vi Thục Sơn phái. Nếu như có người dám bước vào phạm vi thế lực Thục Sơn phái, thì chẳng khác nào tìm chết. Cho nên, mặc dù rất nhiều gia tộc và thế lực chửi mắng chỉ trích Thục Sơn phái và Lăng Tiêu ngang ngược, nhưng thật sự cũng không có một gia tộc nào dám tới cửa Thục Sơn phái gây rối. Phần vì sợ hãi trận pháp, đồng thời nguyên nhân trọng yếu hơn là bọn họ đều đang chờ phía Liên minh Nam Châu chính thức lên tiếng. Trong phòng, chỉ có 7 người là Lăng Tiêu, Tương Vân Sơn, Hoàng Phủ Nguyệt và đến từ Liên minh Nam Châu là Tương Vân Phong, Tư Đồ Bằng Phi và hai người trung niên chưa từng gặp mặt. Trên người nhìn không ra chút dao động năng lượng gì. Hơn nữa nhìn thái độ Tư Đồ Bằng Phi khách sáo với hai người bọn họ như thế xem ra, hiển nhiên lai lịch của hai người này cũng không nhỏ. Tư Đồ Bằng Phi hướng về phía Lăng Tiêu nhe răng cười, trong vẻ cười dường như mang theo một chút đắc ý, nói: "Lăng tông chủ, lại gặp nhau rồi." Lăng Tiêu thản nhiên nói: "Tư Đồ công tử phong thái không kém năm đó." Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện FULLVN. Tư Đồ Bằng Phi ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Lăng tông chủ xem ra thực lực cũng càng ngày càng mạnh đấy." Giọng điệu nói chuyện nghe ra có phần lỗ mạng, dường như trong đó ngầm chế giễu chuyện hợp tác giữa Đường Gãy Gánh giữa Thục Sơn phái và tất cả các gia tộc. Tư Đồ công tử quá khen. Thục Sơn phái nho nhỏ, Lăng Tiêu cũng chỉ là người tầm thường, chỉ mong yên ổn sống qua ngày mà thôi. Lăng Tiêu nói với giọng đều đều, vẻ mặt bình thản. Hoàng Phủ Nguyệt lúc này khẽ nhíu mày. Nàng đã sớm nghe nói năm đó Tư Đồ Bằng Phi ở nơi này đã đụng độ với Lăng Tiêu, càng là hạng người thân phận cao quý, thường thường càng là thù dai. Đương nhiên, có thể làm cho bọn họ căm thù, tự nhiên cũng không phải là người bình thường. Nhưng mặc kệ thế nào, Tư Đồ Bằng Phi này chắc chắn không vừa mắt Lăng Tiêu. Tư Đồ Dũng Minh chủ Nam Châu khẳng định là biết chuyện này, vậy mà hắn vẫn phái Tư Đồ Bằng Phi tới đây. Nguyên nhân vì cái gì? Thiên phú của Hoàng Phủ Nguyệt trên phương diện buôn bán không chỉ có biểu hiện ở phương diện làm thế nào khai thác thị trường, mà đối với loại chuyện lục đục giữa nhau trong đó, nàng cũng cực kỳ thông thạo. Hơn nữa, ở một số phương diện nào đó, cơ trí của Hoàng Phủ Nguyệt thậm chí có thể trở thành sư tổ của nhiều người. Tương Vân Phong hòa giải nói: "Lăng tông chủ đừng hiểu lầm, lần này chúng ta tới đây chủ yếu là thay mặt minh chủ lão nhân ra hỏi một số vấn đề, Thục Sơn phái thật ra có điều gì khó khăn, nếu như có khó khăn, Liên minh Nam Châu nhất định sẽ không ngồi yên không lý đến. Bởi vì Lăng Tông chủ ngài cũng là quản sự cao cấp của Liên minh Nam Châu. Là danh dự, Tư Đồ Bằng Phi hừ trong mũi một tiếng nói. Lăng Tiêu cười khoát tay, không có gì khó khăn. Hơn nữa, năm đó Thục Sơn phái phát triển thiếu hụt rất nhiều tài chính. Bất đắc dĩ, Lăng Tiêu mới công khai tiêu thụ đan dược này. Nhưng nói đến, sư môn Lăng Tiêu từng có tổ huấn, loại đan dược này không thể dùng để kiếm lời. Nhưng vì để phát triển môn phái, Lăng Tiêu không thể không làm chuyện hạ sách đó. Nay đã hơn 100 năm trôi qua, Thục Sơn phái cuối cùng coi như đứng vững chân. Lăng Tiêu tự nhiên không muốn làm trái với ý nguyện của các tổ sư gia sư môn. Hơn nữa loại kinh doanh qua lại đại quy mô này cũng không phải là cách làm của một môn phái chính quy. Nhìn chung tất cả thế lực đại gia tộc ở Nam Châu, đâu có thế lực nào lại sử dụng lực lượng chính yếu của mình vào việc buôn bán. Tương Vân Phong gật gật đầu, đích xác như thế, không nói Nam Châu, tất cả đại gia tộc và thế lực trên khắp thánh vực cũng đều không để cho lực lượng trung tâm tham gia việc kinh doanh của gia tộc. Việc cần làm của nòng cốt trong gia tộc chỉ có giống nhau, thì phải là tu luyện. Tương Vân Phong vừa định lên tiếng, một trong hai người trung niên đi cùng bọn hắn, người trung niên cao gầy, mặt dài như mặt ngựa khẽ hừ một tiếng, thần sắc có vẻ kiêu căng nói. Chẳng lẽ Thục Sơn phái hiện tại đã thành đại môn phái có thể kề vai với thế lực đỉnh cấp sao? Lăng Tiêu sa sầm mặt xuống, nhìn Tương Vân Phong thản nhiên nói. Hắn là người phương nào? Câu này chọc cho người trung niên mặt ngựa kia phẫn nộ, Lăng Tiêu này rõ ràng là khinh thường hắn. Người ta cũng không thèm đối mặt nói với mình, mặt đối mặt mà lại thông qua một người trung gian truyền lời. Loại khinh thị này mới đúng là thật sự sỉ nhục người ta. Bởi vì trong lúc đó bọn họ không cho Tương Vân Phong giới thiệu thân phận của họ. Trước mặt bọn họ, Tương Vân Phong ngay cả dùng mắt ra hiệu cho Lăng Tiêu cũng không dám. Tương Vân Phong có chút khó xử nhìn thoáng qua người trung niên mặt ngựa. Người trung niên mặt ngựa hừ một tiếng trong mũi, hướng về phía Lăng Tiêu nói. Ta là một trong 13 thành viên hội nghị Liên minh Nam Châu. Ta là Tô Trường Xuân. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 580, ai giáo huấn ai? Tô Trường Xuân nói xong, liền chờ Lăng Tiêu chào hắn. Bởi vì thân phận thành viên của nhóm 13 nghị viên là địa vị gần như minh chủ. Nam Châu minh chủ quyền lực tuy rằng cao nhất, nhưng một số quyết định trọng đại không thể không qua 13 nghị viên. Mà 13 người này là chọn ra từ 13 thế lực đỉnh cao của Nam Châu, mỗi thế lực đều là đại biểu cho một phương. Cho nên ngay cả Tư Đồ Dũng cũng sẽ không tùy tiện đắc tội với 13 nghị viên. Tuy nhiên hắn gặp phải Lăng Tiêu, cũng coi như là hắn xui xẻo. Nói đến thân phận của Lăng Tiêu, nhìn qua thì có thể coi như là nhân vật cao cấp của Nam Châu Liên Minh. Nhưng trên thực tế, hắn chưa từng sử dụng thân phận này. Thậm chí hắn căn bản là không biết cơ cấu bên trong Nam Châu Liên Minh. Tương Vân Sơn cũng hiểu rõ tầm quan trọng của 13 nghị viên. Hoàng Phủ Nguyệt cũng rõ ràng. Tương Vân Sơn có chút giận để không giới thiệu trước. Tuy nhiên đã tới mức này rồi, xem ra phía lãnh đạo Nam Châu Liên Minh cũng bắt đầu có ý kiến với Thục Sơn phái. Tuy nhiên, Tương Vân Sơn cũng chẳng sợ gì cả. Hắn thầm cười lạnh, 13 nghị viên thì tính là cái gì? Nhìn thấy thịt thì cũng như lang như cẩu thôi, hai mắt sáng rực. Chỉ là không biết các ngươi có đủ bản lĩnh để gặm khối thịt này hay không mà thôi. Hoàng Phủ Nguyệt đã ở thánh vực nhiều năm như vậy, đương nhiên cũng biết rõ ràng đối với mọi chuyện trong thánh vực. Suy nghĩ trong lòng của nàng không sai biệt lắm so với Tương Vân Sơn. Nàng cũng không đem 13 nghị viên này để vào mắt. Hơn nửa kiếp trước Hoàng Phủ Nguyệt đã từng gặp qua rất nhiều các loại đấu đá, tranh đoạt, đấu tranh chính trị, ngươi lừa ta gạt. Đối với Nam Châu Liên Minh của Thánh Vực quản lý lỏng lẻo, tổ chức rời rạc, cho tới bây giờ nàng chưa từng để vào mắt. 13 nghị viên quả thực rất lợi hại, nhưng vấn đề là gia tộc sau lưng 13 người này đoàn kết một lòng sao? Cho dù bọn họ đoàn kết một lòng, Lăng Tiêu hắn sẽ để ý sao? Hoàng Phủ Nguyệt biết, điều cuối cùng này mới là điều trọng yếu nhất. Lăng Tiêu trong mắt nàng cho tới bây giờ vốn không phải người có thể bởi vì những chuyện như thế này mà cúi đầu. Lăng Tiêu nhìn Tô Trường Xuân đang vác mặt lên trời, sau đó nhìn Tư Đồ Bằng Phi vẻ mặt ngơ ngác hỏi, Tư Đồ công tử, tại hà không hiểu rõ lắm đối với cơ cấu Nam Châu Liên Minh. Cho hỏi hội đồng 13 nghị viên này là cấp trên của phụ thân ngài Tư Đồ Minh Chủ sao? Tư Đồ Bằng Phi giận dữ, hận không thể đá cho Lăng Tiêu một cước cho chết quách đi. Các ngươi nói gì các ngươi cứ nói, liên quan gì đến ta chứ? Ta thật sự chỉ là muốn xem náo nhiệt thôi. Trước khi Tư Đồ Bằng Phi đi, Tư Đồ Dũng dặn dò ngàn vạn lần, không cho hắn và Lăng Tiêu phát sinh sở ác nờ đột. Chỉ cần xem náo nhiệt hoặc là từ từ nhẹ nhàng châm ngòi nổ là được. Tư Đồ Bằng Phi bề ngoài kiêu ngạo, nhưng trên thực tế tâm tư tinh tế, cũng là người cực kỳ thông minh, lại có giá tâm.